Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, trang 761. Cũng may, Thư Lê xấu hổ vẫn chưa duy trì lâu lắm, sắp tới thánh điện khi hắn thấy được vài đạo hình bóng quen thuộc, Spirion, thiếu niên tiếng kêu trung khí 10 phần, dị thường to lớn vang dội. Đúng là xuất từ lớn giọng bát nô chi khẩu, Thư Lê kinh hỉ mà mở to hai mắt. Dưới chân sinh phong, bay nhanh mà nhào hướng tiểu đồng bọn, bát nô, Dicio, Enzo, Kumandi, năm con tiểu yêu tinh ôm thành một đoàn. Cao hứng phấn chấn mà cọ tới cọ đi, thân mật khăng khít, thân xuyên kiếm sĩ áo giáp Seleucid cùng Leon. An tĩnh mà đứng ở một bên xem tiểu yêu tinh nhóm ôn chuyện, cọ đủ rồi. Thư Lê buông ra bọn họ, hưng phấn mà hỏi, các ngươi đến đây lúc nào? Những người khác đâu? Đều tới sao? Ở nơi nào? Hắn nhìn đông nhìn tây, thấy được Seleucid cùng Leon, hướng bọn họ phất tay, Kumandi sửa sang lại hơi loạn ma pháp bảo nói. Trừ bỏ chúng ta, còn có Chris, Yumi, Amanda, Morizzi, dư lại Sidler, Harris, Hector, Nasa, Cindy, Dua, Hori, còn tại thứ 9 tầng sấm mê cung, chương 362 ma vật ngọn nguồn tiểu đồng bọn gặp lại. Kia kêu một cái cao hứng, cho nhau giao lưu một chút tin tức. Thực mau đã biết lẫn nhau tình huống, Thư Lê từ nhỏ hòa nhóm trong miệng biết được. Seleucid là kế hắn cùng tinh linh vương lúc sau cái thứ 3 tiến vào thứ 10 tầng người. Tiếp theo là Kumandi chờ mấy cái yêu tinh, nửa năm gian. Bọn họ mỗi người tự hiện thần thông, lục tục mà thông qua mê cung, đi đến trung điểm điện phủ, thấy Thư Lê cho bọn hắn nhắn lại, không chút do dự vọt vào hắc động, bởi vì tinh linh vương mượn pháp thần Percy tay. Hướng bốn tòa thành thị thánh điện truyền tống tin tức, phàm là gặp được ngoại lai nhà thám hiểm, đều dẫn đường bọn họ đi ơ bơ pháo đài, bởi vậy. Quang chi tiểu đội thành viên tiến thành, lập tức bị chịu chú ý, thánh điện phái ra bàn bạc nhân viên cùng bọn họ nối tiếp. Ân cần mà dùng ma pháp phi thuyền đưa hướng ơ bơ pháo đài, theo quang chi tiểu đội thành viên một. Người tiếp một người mà toát ra. Ơ bơ pháo đài náo nhiệt phi phàm, ba cái ma kiếm chi chủ, năm cái yêu tinh, một cái ám tinh linh, một cái vị thành niên long. Quả thực không thể tưởng tượng, đời thứ nhất pháp thần cùng kiếm thần nhóm nhìn đến bọn họ. Kích động đến mục hàm lệ quang, viện quân nhân số tuy thiếu, lại ngoài ý muốn cường đại, tiêu diệt thần hắc ám phân thần, sắp tới. Spirion quả nhiên là một con không giống người thường tiểu yêu tinh. Thế nhưng liền ám tinh linh đều trở thành hắn người theo đuổi. Quang chi tiểu đội tới ơ bơ pháo đài, gặp qua tinh linh vương, hiểu biết tình huống nơi này sau, thực mau dung nhập trong đó, tích cực thượng chiến trường giết ma vật. Cứ việc bọn họ cấp bậc đều không cao, kinh nghiệm chiến đấu không bằng bản địa ma pháp sư cùng kiếm sĩ phong phú, nhưng không chịu nổi bọn họ được trời yêu ái, tàm đem ma kiếm vừa ra, ai cùng tranh phong. Các yêu tinh cưỡi hơn 10 mét lớn lên màu bạc ấu long, phối hợp ăn ý, thẳng lấy ma tướng thủ cấp, ám tinh linh xuất quỷ nhập thần, không sợ hắc ám chi lực, ở trên chiến trường thông suốt, chiến trường xuất hiện biến số. Ma vật đại quân đánh trận nào thua trận đó, ma tướng thương vong thảm trọng, tự nhiên khiến cho thần hắc ám phân thần chú ý. Một tháng trước, thần hắc ám phân thần xuất hiện ở chiến trường, cùng tinh linh vương đại chiến một hồi, ai đều không làm gì được ai, cuối cùng bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, mang theo một đám ma tướng kiêu ngạo mà rời đi. Thư Lê nghe tiểu hỏa nhóm miêu tả kia tràng chiến đấu xuất sắc chi tiết, vô cùng tiếc nuối chính mình không ở hiện trường. Tinh linh vương quả nhiên rất cường đại. Tay cầm Seleucid biến Catlos chi kiếm, Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chính mình phía trước biết trước mộng. Cảnh kỳ nhiều loại kết cục, chỉ có tinh linh vương cùng hắn kề vai chiến đấu, mới có thể tiêu diệt thần hắc ám. Thư Lê xoa tay hầm hè, ta đã là pháp thánh. Hắn hưng phấn mà hướng các bạn nhỏ tuyên bố chính mình tân cấp bậc. Hoa, Dicio, Enno, Batno đồng thời phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Kumandi mắt tím hơi lóe, hỏi, người được đến thủy chi tinh linh tán thành. Chỉ có được đến nguyên tố tinh linh tán thành, mới có thể đạt được lực lượng cường đại, nhanh chóng tăng lên cấp bậc. Spirion là bọn họ bên trong thăng cấp nhanh nhất tiểu yêu tinh, đúng. Vậy, Thư Lê gật đầu, Funa thực dễ nói chuyện. Nga, Funa chính là thủy chi tinh linh. Đáng tiếc nàng hiện tại yêu cầu duy trì tuyết sơn mê cung vận chuyển. Không thể rời đi tháp lâu bên trong ma pháp trận, hắn giản lược mà nói một chút chính mình chờ. Thành năng lượng thay đổi khi quá trình, vương cùng chúng ta đề qua. Enzo nói, bọn họ tiến vào thứ 10 tầng mê cung, chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm Spirion. Tới Uber pháo đài, từ vương trong miệng biết được, Spirion đang ở tháp lâu, tạm thời thay thế thủy chi tinh linh chống đỡ ma pháp đại trận, thấy không lão đại. Bọn họ đành phải yên ổn xuống dưới, kiên nhẫn chờ đợi, đợi 2-3 tháng. Cuối cùng chờ đến Spirion ra tới, không phải nói Chris bọn họ cũng tới sao? Người đâu? Thư Lê ở điện phủ nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bọn họ thân ảnh, DCO nói. Thượng chiến trường, Batno nói, 2 giờ trước, ma vật đại quân lại tới công thành. Chris bọn họ liền đi theo đại bộ đội đi đánh giặc. Thư Lê chớp chớp mắt hỏi, các ngươi không đi? Kumandi nói, chúng ta ngày hôm qua đánh quá một hồi, hôm nay nghỉ ngơi. Thư Lê kinh ngạc, ma vật đại quân tới như vậy thường xuyên. Rõ ràng Percy đề qua, 1 tháng nhiều nhất 3-4 thứ chiến dịch. Như thế nào hắn ở tháp lâu đương nửa năm năng lượng thay đổi khí, thế cục liền thay đổi. Ma vật đại quân mỗi ngày đều tới công thành. Ở bờ pháo đài ma pháp sư cùng kiếm sĩ mệt mỏi chiến đấu, chỉ sợ nối nghiệp vô lực, ma vật nhiều như vậy sao? Sát không xong, Thư Lê khó hiểu, quay đầu hỏi đi theo bọn họ tiến thánh điện tinh linh vương. Hắn đến ở bờ pháo đài ngày đầu tiên, liền tiến tháp lâu, đãi nửa năm, cơ bản tách rời. Tinh linh vương nói, chỉ cần thần hắc ám bất diệt, ma vật liền cuồn cuộn không ngừng. Thư Lê nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ma vật là thần hắc ám tiểu tể tử sao? 1 bào 10 thai, không, 100 thai 1000 thai, phụt, tiểu yêu tinh nhóm cười ra tiếng. Sơ Lucid cùng Lê Ông cũng buồn cười. Tinh linh vương duỗi tay sờ sờ Thư Lê đầu, vì hắn giải thích nghi hoặc, chỉ cần thần hắc ám phóng thích hắc ám chi lực, là có thể nảy sinh ma vật. Hấp thu hắc ám chi lực càng nhiều ma vật, thực lực càng cường, ma vật cũng có cấp bậc chi phân. Cộng lục cấp, phân biệt vì cấp thấp ma vật, trung cấp ma vật, cao cấp ma vật, ma binh, ma tướng, ma quân. Số lượng nhiều nhất chính là cấp thấp ma vật. Cấp bậc càng lên cao số lượng càng ít. Hết chương.